Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51: Lời đồn cùng mật đạo. Đại Lượng sử dụng nhạc khi ký ức liên tiếp từ trong đầu hiện lên. Ống sáo, cổ thụ cầm, đàn violon, trống con. Westeros Đại Lục có khả năng tìm tới nhạc khí giờ phút này tựa hồ toàn đều không có sót xuống. Trừ cái đó ra còn có một số tại đầu người phun trào tửu quán cùng đường đi chờ trong sân ca hát. Hình tượng xen lẫn trong đó, càng là có một ít tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này. Hắn kiếp trước hữu ý vô ý đã nghe qua một chút ca dao làn điệu hiện lên. Cỗ này ký ức thực tế rất bề bộn. Kinh ngạc ngồi tại hắc ám dưới long đầu xương bên cạnh. Renly thậm chí cảm giác được đầu óc của mình chính ẩn ẩn phình to. Bất quá ký ức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nổi lên sau liền bắt đầu phi tốc thu liễm đi. Cuối cùng cùng hắn nguyên bản ký ức dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ như là tự mình kinh lịch. Cúi đầu thư giãn một cái ngón tay. Renly cảm giác mình đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhưng không chờ hắn cẩn thận cảm thụ đây hết thảy, nguyên bản còn tính ổn định nhịp tim đột nhiên biến nhanh. Cái kia đụng chút khiêu động thanh âm phảng phất nổi trống bên tai bên cạnh oanh minh rung động. Tại yên tĩnh hầm đất ở trong hết sức rõ ràng ngươi thu hoạch được nghề nghiệp đặc tính. Âm luật mẫn cảm, theo nhịp tim nhanh chóng. Hai lỗ tai bộ vị tựa hồ ẩn ẩn có loại nhói nhói cùng chết lặng cảm giác. Nhưng đầu não giờ phút này lại có vẻ dị thường thanh minh. Thần sắc bởi vậy có chút hoảng hốt. Biến hóa cũng không có bởi vì hắn không tại trạng thái mà đình trì. Nghĩ nghĩ lại, chung quanh dần dần hiện ra một chút nguyên lai vốn không thể nghe được vang động chuột tại trong. Vách tường xuyên qua cào tiếng vang. Phi trùng trong bóng đêm vỗ cánh tiếng ông ông. Rất nhỏ gió lạnh từ hầm đất nơi nào đó nơi hẻo lánh trong khe hở ẩn ẩn thoát ra. Cùng không biết từ cái kia truyền tới gấp rút tiếng bước chân. Cảm thụ được đây hết thảy biến hóa. Renly không tự giác cúi đầu nhìn mình. Chủng tộc đẳng cấp, LV1, phảng phất vạn năm không đổi tin tức trôi nổi mà ra. Trừ cái này bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác, thuộc tính, hiện lên. Renly đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Trên người hắn cái này, hệ thống, phi thường đơn sơ, mà lại muốn quan sát tin tức cũng không phải là đơn giản như vậy. Tỷ như nói hiện tại, hắn đơn độc nhìn mình, chỉ có thể nhìn đạt được hắn, tình trạng cơ thể. Muốn hiểu rõ toàn bộ tin tức, liền phải chạy đi tìm một chiếc gương, sau đó xem mặt, hoặc là nói cùng mình con mắt đối mặt. Nghĩ đến, hắn đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua trở nên trống rỗng dưới chân mặt đất. Sau đó dậm chân hướng phía hầm đất lối ra đi đến. Hắn mới 5 tuổi, Seven Pointed Star A, các người mẹ nhà hắn thậm chí ngay cả một cái 5 tuổi hài tử đều có thể cho mất. Còn có mặt mũi cùng ta nói chính hắn chạy mất. Ngươi hãy nói một chút, hắn làm sao mình chạy mất a? Vương tọa trong sảnh lúc này truyền ra phẫn nộ chửi mắng. Thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong thính đường, lộ ra to rõ lại tràn ngập rung động. Ta thật nên gọi hai cái răng cửa rơi sạch lão thái bà tới làm hộ vệ. Không sai, ta nên làm như vậy. Tối thiểu các nàng sẽ không đem tiểu đệ của ta cho mất. Các ngươi, hai người các ngươi đều là mẹ nhà hắn thùng cơm. Phế vật. Còn có thể làm chút gì? Tiếng gầm gừ sau nương theo lấy từng đợt nhẹ giọng khuyên giải. Cùng ghế bị đá văng văng dội tiếng va chạm. Bên ngoài thính đường đi ngang qua một chút người hầu nhịn không được bước chân tăng tốc. Liền ngay cả thủ vệ hai vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ cũng không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Phảng phất sợ sau lưng cái kia phun trào thật lâu núi lửa lan đến gần trên người mình. Robert đại nhân tiểu đệ Renly tại một lần tòa thành bên trong đi dạo thời điểm đột nhiên mất tích. Mà lúc đó phụ trách đi theo bảo hộ hai tên hộ vệ lại nói không ra bất luận cái gì manh mối trừ gặp. được một con mèo đen tập kích bên ngoài. Chuyện này phát sinh thời gian vào hôm nay sáng sớm, nhưng lúc này đã là nửa đêm, nhưng vẫn là không có tìm được người. Red Keep rất lớn, nhưng tính ra hàng trăm nhân viên liên tục điều tra dưới lại sớm đã triệt để tìm kiếm một lần. Kết quả vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Sắp lên ngôi tân vương bởi vậy giận tím mặt. Ban đầu liền gọi tới cái kia hai tên hộ vệ phá mắng một trận. Sau đó phái người tăng lớn cường độ lần nữa tìm kiếm. Kết quả ngay cả Red Keep địa lao đều lật một lần. Lại vẫn không có tra được bất luận cái gì manh mối. Chứ có vị giặt quần áo công bố nhìn thấy một đứa bé hướng phía Red Keep xử nữ cư phương hướng chạy. Đi bên ngoài, nhưng mà tòa kia hình chữ nhật thành lũy ở trong căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì. Hai đồng cái bóng, liên đới lấy chung quanh hết thảy địa phương tất cả đều lục soát toàn bộ. Thủ tướng tháp, tháp Meger, bạch kiếm tháp, rừng gót sút. Khi út thiết vệ Baristan tước sĩ còn cố ý xách đầy miệng Red Keep hầm đất. Hắn công bố Nam Hải đã từng đối cái kia trong hầm ngầm xương rồng cảm thấy rất hứng thú. Kết quả hắn dẫn đội điều tra về sau lại đồng dạng không công mà lui. Sống sờ sờ một người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Việc này tại King Landing thành trong khu ổ chuột rất phổ biến. Nhưng đổi lại Red Keep cái này hoàng gia thành bảo ở trong liền tuyệt đối không bình thường. Lúc này King Landing bên trong lớn nhỏ quý tộc nhiều không kể xiết. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức tự nhiên không gạt được. Tin tức ngầm bởi vậy bay đầy trời. Mọi người suy đoán cái này rất có thể là Red Keep bên trong chui vào địch nhân thích khách buộc đi. Đứa bé kia... Cũng có người suy đoán thích khách nguyên bản là Red Keep ở trong người. Lúc này chính thức nổi lên. Càng có người cho rằng cái này nhất định là tiền triều Rega vương tử cái kia chết thảm vợ con. Nhóm lêu lổng quấy phá. Các nàng tử vong lúc nhận to như vậy tra tấn. Bây giờ đang muốn dùng cướp người người nhà đến cái nợ máu trả bằng máu. Cái cuối cùng suy đoán tại những quý tộc này ở trong còn có chút lưu hành. Bởi vì cùng cái khác đủ loại suy đoán khác biệt. Đây là có, chứng cứ, tồn tại chính là đầu kia mèo đen. Hai tên hộ vệ bị một đầu mèo đen tập kích. Kết quả chỉ chớp mắt nhà Baratheon tiểu tử liền không gặp tung tích. Cái này đơn xem ra không có gì. Nhưng rất nhiều quý tộc ở tiền triều thời kỳ cũng đã là Red Keep bên trong khách quen cùng đình thần. Phần lớn biết được Rega vương tử nữ nhi. Có được đòn huyết mạch tiểu công chúa liền đã từng nuôi một đầu gọi là Balerion mèo đen. Mà tại dân gian trong truyền thuyết, mèo đen lại cùng phù thủy, quỷ hồn loại hình thần bí sự vật có mật thiết liên quan. Lại nhảy ngôn luận dọa đến rất nhiều quý tộc trẻ tuổi nam nữ kinh hoàng không thôi. Một chút thiếu nữ càng là lời thề son sắt cùng đồng bạn cam đoan tuyệt đối không được đi Red Keep. Đi dạo, để tránh nhìn thấy vong hồn. Song khi tin tức mới sau khi truyền ra, các nàng lại ngược lại cảm thấy thất vọng vị kia gọi Renly tiểu gia hỏa bị tìm được. Hoặc là nói chính hắn chủ động chạy ra. Mà địa điểm không phải địa phương khác, chính là bị điều tra nhiều lần Red Keep. Có người đối với cái này cũng không tin tưởng, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Rất nhiều người vô pháp tưởng tượng rõ ràng tăng lớn khí lực điều tra vô số lần địa phương vì cái gì còn sẽ có tìm không thấy chỗ có thể cung cấp giấu người. Nộ khí chưa tiêu Robert Baratheon cùng hắn đình thần nhóm thậm chí hoài nghi đây chỉ là 5 tuổi. Tiểu hài nói láo lấy cớ, từ Tom N. lão học sĩ trong tín thư, Robert đã biết được Renly thích nói láo, trong đó khả năng có cái khác, ẩn tình. Nhưng mà người trong cuộc đứng tại vương tọa trong sảnh nhận chất vấn lúc lại lời thề son sắt thề. Thốt phủ nhận, đồng thời xuất ra mình đã sớm nghĩ kỹ rảo biện chi ngôn. Trong tòa thành này mặt có mật đạo. Ta không cẩn thận đụng phải chốt mở rớt vào, cho nên các ngươi mới tìm không đến ta. Lời kia vừa thốt ra, vương tọa trong sảnh tụ tới đám người đều hai mặt nhìn nhau. Vương quốc tình báo tổng quản, gọi là Very phấn áo choàng thái giám nghe vậy híp híp mắt. Sau đó ôn nhu hỏi thăm, mắt lộ ra hiếu kỳ, như vậy mật đảo ở chỗ nào? Hai tử, ta quên ở đâu rơi vào. Renly quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt ngây thơ bộ dáng, nhưng chính là có mật đảo a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục